Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 742, tên lừa đảo. Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, đưa tay ở người phía sau mũi ngọc bên trên quét qua. Sau đó thần sắc chậm rãi nói: "Đường, đồ ngốc, ta không hống ngươi, ngươi vẫn còn muốn cho ta hống người nào?" "Hống người nào?" Lư Châu trong thành song nhi tiểu muội, Minh giáo yêu nữ, Tô tiểu tiểu, Tô đại tài nữ, ngươi muốn hống người nào không thể? Ta còn có thể bao ở ngươi người bá vương này sao? Đại tiểu thư liên tiếp đề cập mấy cái tên để Lý Mộc Nhiên xấu hổ không thôi. Không nghĩ tới cửu ca Hồng Nhan, đại tiểu thư đều nhanh nói ra một nửa tới. Xem ra chính mình đối với Kim Ốc Tàng Kiều cái này một từ lý giải rất là không rõ ràng a. Nhưng là hiện tại một cái duy nhất ở bên cạnh ta chỉ có ngươi không phải sao? Nếu như thời gian có thể dừng lại, vậy ta nguyện dùng sinh mệnh đến đổi giờ khắc này mỹ hảo. Chỉ có ngươi cùng ta. Lâm Nhi, lại là tình thoại, nữ tử nhất là tình thoại nghe không hết. Quả nhiên đại tiểu thư nghe xong, không có vừa mới như vậy thái độ, chỉ là như cũ có chút nhớ mãi không quên. Sau đó hung hăng nguýt hắn một cái nói: "Bảo ngươi ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết đường thu liễm, có song nhi tiền nhi như vậy hảo nữ tử, còn muốn trêu chọc chút những người khác, chẳng lẽ nữ tử chúng ta liền như vậy dễ bị lừa gạt sao?" "A, đại tiểu thư tựa hồ quên nói một người a." Nhìn lấy đại tiểu thư ánh mắt, Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ, vừa mới hắn kém chút liền thốt ra: "Không phải còn có ngươi nha." "Lâm Nhi." Chỉ là lời đến khóe miệng vội vàng nuốt trở về. Trừ phi là cửu ca não tử nước vào, nếu không lời như vậy nói ra, nếu không trước đó làm ra hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển. Xem ra chỉ có thể ra đòn sát thủ tới đối phó đại tiểu thư. "Ai?" Lý Mộc Nhiên không tự giác than nhẹ một tiếng. Sau đó ngữ khí có những này chua xót nói. "Không dối gạt ngươi nói. Lâm Nhi. Người trong cuộc đời này tổng có thật nhiều khuyết điểm. Nếu là thập toàn thập mỹ đoán chừng trên trời lão thần tiên cũng là làm không được. Mà Lý cửu ta lớn nhất khuyết điểm cũng là bác ái. Nhớ kỹ là bác ái. Mà không phải lạm tình nha. Ta tự biết đây không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vậy cũng tại đang cố gắng sửa đổi khuyết điểm này. Tranh thủ để nó thiếu thu được một điểm. Ngươi nhìn gần nhất ta không phải liền thu được một người. Liền tại không có còn lại sao?" "Cái gì?" Đại tiểu thư nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. "Nếu là nói còn lại ngược lại khá tốt. Chỉ là Lý Mộc Nhiên nói lại đọ sức đến một người." Nhất thời để cho nàng vừa mới thư giãn tâm tình lại biến cực kém đứng lên. Giờ phút này đại tiểu thư sắc mặt thay đổi bất thường. Mặt đen lên nói. "Ngươi lại trêu chọc tiểu thư nhà nào?" Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là như ngồi bàn trông nói: "Đường, Lâm Nhi. Mặc dù nói hiện tại mới nói cho ngươi. Nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể thừa nhận được ở. Ta lần nhận biết nữ tử thân phận phi phàm chính là Hòa Hoàng nhà đáp lên quan hệ." Kiều Diệu Lâm sau khi nghe, sắc mặt khẽ giật mình. Hoàng gia, vốn cho là chỉ là người nhà bình thường tiểu thư, không nghĩ tới lại là đương triều hoàng thất. Đại tiểu thư sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó ý đồ tránh thoát nàng ôm ấp cười thảm: "Đường, Lý cửu. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy, thế mà liền công chúa đều có thể khiến cho ôm ấp yêu thương. Xem ra chúng ta những này nhân gian nữ tử ngươi là rốt cuộc chướng mắt." Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư nói nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cũng là thở dài một hơi. Đang muốn đưa tay vì đó lau nước mắt. Lại bị đại tiểu thư tay cho ngăn lại. "Chớ có lại đụng ta. Ngươi coi như phụ ta. Ngươi làm sao có thể tuyền nhi. Tuyền nhi vì ngươi liền tử cũng đừng. Ngươi sao đối lên nàng. Ngươi cái này phụ tâm nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta nửa ngày lại là ta không ra cái như thế về sau." Tại cổ đại giai cấp chế độ thâm căn cố đế, đại tiểu thư tư tưởng không gì đáng trách. Lý Mộc Nhiên nếu là thật sự cùng công chúa tốt hơn, như vậy chớ có nói Kiều gia, cũng là đại tướng quân nữ nhi muốn cùng Lý Cửu tốt hơn. Cũng phải nhìn công chúa tâm tình, cao hứng cho phép nạp cái thiếp. Nếu là không thích, liền tên nha hoàn cũng không cho ngươi. Cũng bởi vậy nghe được Lý Mộc Nhiên hòa hoàng thất có quan hệ phát sinh tình. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là Tuyền Nhi. Ta sao liền có lỗi với nàng? Lý Mộc Nhiên không có cái này khái niệm. Lại là nghe không hiểu đại tiểu thư lời nói. Cái sau nghe vậy hai mắt chứa nước mắt nói đường, ngươi cưới công chúa. Chúng ta những này thương gia chi nữ sao còn có thể vào được ngươi pháp nhãn? Khó đường ta nói sai. Thiên hạ nhiều nhất chính là bạc tình lang. Ta Kiều Diệu Lâm có lẽ là nhìn lầm nhận. Lý Cửu Minh Nhật ta liền đưa ngươi khế ước bán thân trả lại ngươi. Về sau, ngươi thả ta ra, mau buông ta ra. Ngay tại đại tiểu thư còn chưa nói dứt lời thời khắc, Lý Mộc Nhiên một tay lấy nó ôm vào trong ngực. Sau đó ôm chặt lấy nàng nói đường, ngốc nha đầu. Ngươi ngày bình thường làm ăn đã là như thế sao? Chẳng lẽ không đợi khách nhân đem nói cho hết lời liền vọng thêm kết luận? Người có biết đạo ta nói người kia là ai? Đại tiểu thư nghe xong, không hiểu ý hắn, vô ý thức nói đường, là ai cùng ta lại có cái gì liên quan? Nàng là trời sinh kiều nhi, mà chúng ta bất quá là đại địa bên trên một gốc tiểu thảo. Hơi không đủ đường, cùng ai đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, người này ngươi còn nhận biết đâu? Lý Mộc Nhiên không có theo nàng lời nói mà chính là phối hợp chính mình nói. Cái sau nghe xong bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, nức nở hỏi thăm ta biết. Đại tiểu thư lại là có chút ngốc ở. Nàng sao xưa nay không nhớ được bản thân nhận biết cái gì vương tộc công chúa. Ta làm sao lại nhận biết loại kia cao cao tại thượng nhân vật. Nghe đại tiểu thư chế giễu, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đường, người kia cho dù là cao cao tại thượng cũng là cùng ngươi. Không kém bao nhiêu, đại tiểu thư nghe xong. Nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên câu này mông ngựa không để bụng. Nhưng là khóe mắt ý mừng vẫn là để hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Lý Mộc Nhiên lại là không để ý chút nào. Bởi vì tiếp xuống hắn tin tưởng mình lời nói tuyệt đối sẽ để đại tiểu thư giật nảy cả mình. Gần nhất ta đọ sức đến một vị nữ tử. Sinh quốc sắc thiên hương. Tuy là vì hoàng thất làm việc, lại không phải hoàng thất người. Người này. Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư sau khi nghe, bỗng nhiên tập trung tinh thần nghe, dù sao nữ tử đối ở phương diện này đều tương đối mẫn cảm. Người này là Lư Châu Thành người, cũng là Lư Châu nội thành vọng tộc, người này họ Kiều, danh Diệu Lâm, chính là hoàng gia ngân hàng tư nhân người cầm lái. Không biết đường đại tiểu thư ngươi là có hay không nhận biết a? A. Đại tiểu thư nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà tại sao cùng báo ra là mình tên. Lúc này mắt trợn tròn. Chỉ là tại đại tiểu thư mắt trợn tròn một khắc. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngẩn người đại tiểu thư ra sức mà lên. Cái sau nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lại là không có cự tuyệt. Cảm thụ được trong miệng hương mến. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ nghĩ đến. Đại tiểu thư a đại tiểu thư. Nếu không phải cửu ca bác ái. Chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không hiểu ngươi tâm tư. Ngươi vẫn còn chê ta bác ái không tốt. Bất quá lời như vậy hắn là sẽ không nói ra khẩu. Kiều Diệu Lâm đầu tiên là bi phẫn. Sau đó vui mừng quá đỗi. Tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên phen này nụ hôn dài. Trong lòng giống như đánh phiền gia vị hộp đồng dạng ngũ vị đều đủ. Sắc mặt nàng đỏ bừng. Vội vàng tránh ra Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Kéo một cái trên giường chăn mền nhẹ nói. Miệng lưỡi trơn tru. Mặc kệ ngươi. Lý Mộc Nhiên thấy thế. Âm thầm xoa bóp quyền đầu. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Không dễ dàng a. Đề tài chuyển di. Nhiều mây chuyển tinh. Đại tiểu thư cũng không phải song nhi hoặc là nhị tiểu thư. Mặc dù nói cảm tình kinh lịch không phong phú. Nhưng là kinh nghiệm lại là lão đạo a. Nhìn lấy được chăn mền đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu sau đó đem khăn lông ướt thu hồi trong chậu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,